Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 762, lệ thường động lòng người tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An không chút do dự cự tuyệt, để cho Trương quản kho chờ người có chút thốt không kịp đề phòng. Mới vừa bọn họ nghe được Chu Bình An chắt lưỡi một vạn lượng bạc thời điểm, còn tưởng rằng Chu Bình An là bị một vạn lượng bạc cự khoản rung động đến, cảm thấy Chu Bình An đã bị thu mưa ưng lạc. Bây giờ Chu Bình An nghiêm trang, không chút do dự cự tuyệt, để cho bọn họ thốt không kịp đề phòng. Đại điệt ánh mắt nhất là Triệu Lang Trung, mới vừa còn đang là phân cho Chu Bình An một vạn lượng bạc mà giận dữ bất bình, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ lại nghe được Chu Bình An nói hắn vạn vạn không thể nhận. Trong lúc nhất thời, giật mình Triệu Lang Trung con ngươi cũng mau chừng ra ngoài. Sát bút đi, một vạn lượng bạc cũng không muốn. Triệu Lang Trung trợn to hai mắt nhìn ngu ngốc vậy nhìn Chu Bình An, tiếp theo lại trong lòng cao hứng lên, Chu Bình An sát bút đừng cái này một vạn lượng, đây chẳng phải là nói bản thân vừa có thể nhiều phân ngàn đem lượng bạc. Lưu Ti kho chờ người giật mình đi qua, tiếp theo không khỏi nóng nảy, nếu như Chu Bình An thu bạc kia tự nhiên vạn sự đại cát. Chu Bình An thu bạc thoại, đó chính là cùng nhóm người mình đồng lưu hợp ô, không, là trên một cái thuyền, kia tự nhiên không cần lo lắng tra sổ cái gì. Thu bạc, hắn còn thế nào tra sổ a? Nhưng là, bây giờ Chu Bình An nghiêm trang cự tuyệt còn bày ra một bộ. Hai tụ gió mát, dáng vẻ, Lưu Ti kho chờ người tự nhiên nóng này. Chẳng lẽ nói mồi hạ không đủ, xem ra Chu Bình An khẩu vị quá lớn đâu. Khụ khụ, trừ, bốn lượng bình, ngoại chúng ta Thái Thương còn có rất nhiều lệ thường, nói thí dụ như. Đến nhậm lễ, giả lang trung ho khan một tiếng, khẽ mỉm cười một cái, tiếp theo lại tiếp tục cấp Chu Bình An nói về hạ hạng nhất lệ thường, thử dò xét Chu Bình An. Đến nhậm lễ, Chu Bình An mặt không đổi sắc, ân, cái này, đến nhậm lễ, vừa đến nhậm chi lễ, lại bao hàm tiết lễ, mỗi vị mới đến Thái Thương nhậm chức quan lại, bao gồm tử hậu ngươi chờ kê cha sư cũng bao gồm bọn ta Thái Thương quan viên, đều có đến nhậm lễ. Phía dưới ngân hiệu chuẩn bị 7.000 lượng bạc cho mỗi vị mới đến Thái Thương quan viên, sau này trong vòng một năm mùa xuân, đoan ngọ trung thu ba tiết mỗi tiết cũng sẽ đưa 7.000 lượng bạc như vậy xuống, đến nhậm lễ cái này hạng nhất một năm ước chừng có 2.800.000 lượng. Giả lang trung khóe môi nhếch lên mỉm cười, chậm rãi nói, hắn nói rất rõ ràng, chỉ muốn Chu Bình An gật đầu, cái gì cũng không cần làm, chỉ riêng đến nhậm lễ cái này hạng nhất Chu Bình An một năm liền có thể thu 8.000.000 lượng bạc. Dựa vào cái gì? Một bên Triệu Lang Trung, hô hấp vừa thô tay toàn thật chặt, gân xanh cũng lộ ra rồi, 2.800.000 lượng đâu, bản thân lại thiếu phân mấy ngàn lượng bạc đâu. Chỉ cần không cho hắn Chu Bình An nói, ngân hiệu đưa tới tiền, chúng ta liền có thể phân a, có cái này 2.800.000 lượng bạc, lão tử cũng có thể tìm người giết Chu Bình An cái này cầu nhật tử 7-8 lần. 2.800.000 lượng. Chiết hợp nhân dân tệ đến gần hơn 20 triệu, ở hiện đại, rất nhiều tỉnh bộ cấp tham quan thiệp án số tiền cũng liền sấp xỉ số này đi. Thật là lớn thủ bút, Chu Bình An nghe, hơi hé mắt khóe miệng vỉnh lên lau một cái chán ghét độ cong, trong lòng đối Thái Thương Tàng Ô Nạp Cấu nhận biết sâu hơn. Cái này đến nhậm lễ là phía dưới các ngân hiệu hiếu kính, phía dưới các ngân hiệu tại sao phải chảy máu nhiều cấp đến nhậm lễ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân hiệu cũng không ngốc, ngược lại những thương nhân này thông mẫn rất, bọn họ khẳng khái cấp Thái Thương quan viên như vậy phong phú đến nhậm lễ, tự nhiên sẽ từ Thái Thương nơi này lấy được gấp mấy lần lợi ích. Địa phương thượng giải nạp thuế ngân, thương thuế, thuế trước bạ, muối khóa, tàu chiết chờ, địa phương thượng rất nhiều cũng là thông qua ngân hiệu hối đủ lại đưa đến ngân khố. Phía dưới ngân hiệu liền là thông qua nơi này lấy được bạo lợi, bọn họ đưa tới ngân lượng nếm thử một chút là... Lấy thiếu tác nhiều, màu bạc thấp chiều, lấy 2-300-2 sung 4-500 lượng thậm chí nhiều hơn, hoặc là dùng thành sắc không tốt bạc sung làm thành sắc hảo, tỉ như dùng ngậm ngân chỉ có 90% bạc sung làm ngậm ngân 99% bạc dòng, như vậy tới nay, ngân hiệu liền có thể thiếu đưa cái này 9% bạc nhật thích nguyệt ly xuống, ngân hiệu lấy được tiền lời so với bỏ ra đến nhậm lễ, muốn phong phú không chỉ gấp 10 lần. Ngân khố quan viên thu phong phú. Đến nhậm lễ, dĩ nhiên chính là mắt nhắm mắt mở, cuối cùng thua thiệt chẳng qua là quốc khố mà thôi. Ta kê cha Thái Thương mà thôi, theo chân bọn họ ngân hiệu lại có quan hệ gì, vô công không chịu lộc, cái này bạc ta không thể nhận. Chu Bình An lắc đầu một cái, một lần nữa không chút do dự cự tuyệt, loại này tiền rõ ràng lên không được mặt đài, ám địa lý đích câu đương, tổn dân hại nước, cuối cùng thua thiệt là quốc gia cùng trăm họ, bản thân lại như thế nào thu. Vẫn là câu nói kia, nếu như tiền này thu thoại, bản thân còn thế nào kê cha Thái Thương ngân khố. Chu Bình An không phải thánh nhân, cũng không phải ngoan cố không thay đổi người, nhưng là có chút tiền có thể thu, có chút tiền là vạn vạn không thể nhận. Xương máu nhân dân, mình là một hớp cũng sẽ không ăn, liếm cũng sẽ không liếm. Quân tử yêu tài lấy chi lấy đào. Chu Bình An một lần nữa nghiêm trang cự tuyệt, để cho Thái Thương quan viên rất gấp, lần này cho dù là tham tiền Triệu Lang Trung cũng có chút nóng này. 2.8 vạn lượng bạc, hơn nữa mới vừa 1 vạn lượng, cái này cũng mau 4 vạn lượng bạc. Tuyệt đối không ít, đối với người nào mà nói cũng không ít. Triệu Lang Trung cũng không nhận ra Chu Bình An là chê ít những bạc này, đừng nói Chu Bình An, cái này Hương Hạ tới Phá Lạc Hộ chính là đối Nghiêm Thế Phiền Nghiêm Tiểu Tương gia mà nói cũng là một khoản số lượng lớn, số này cũng đủ đến Nghiêm Tiểu Tương gia nơi đó mua một rất mập thiếu. Chu Bình An cái này phó, đánh thiết còn cần tự thân cứng rắn, điệu bộ, để cho Triệu Lang Trung vô hình có chút chột dạ và lo lắng. Một mực cười híp mắt giả Lang Trung, nụ cười trên mặt cũng khoái không kềm được, ho khan một tiếng tiếp tục dụ dỗ nói. Khụ khụ, Từ Hậu, là như vậy, ta Thái Thương còn có mấy cái. Lệ Thường, nói thí dụ như, kho binh hiếu kính, bữa bổ, hôn bổ, sắc trời cũng không còn sớm, không đi nữa vợ nên lo lắng, những thứ này. Lệ Thường, Bình An ngày khác còn muốn chư vị đại nhân thỉnh giáo. Như vậy, Bình An cáo lui trước, chư vị đại nhân xin dừng bước. Chu Bình An không đợi giả Lang Trung nói xong, liền đứng dậy áy náy chắp tay hướng trương quản kho chờ người cáo từ thật sâu vái chào, sau đó xoay người rời đi. Trong phòng chúng nhân mặt âm trầm, đưa mắt nhìn Chu Bình An rời đi bóng lưng. Ba, đáng chết, cấp mặt không biết xấu hổ. Mẹ, lão tử tìm người làm cái này không biết điều quy nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Chu Bình An đi xa sau, Triệu Lang Trung dùng sức vỗ bàn một cái, mặt dữ tợn tức tối mắng. Kêu cái gì kêu, là sợ đông sưởng người không nghe được sao? Trương quản kho mặt âm trầm, dùng sức chừng Triệu Lang Trung một cái. Hắn Chu Bình An cấp mặt không biết xấu hổ, Triệu Lang Trung tức tối nhỏ giọng lầm bầm. Hắn Chu Bình An không là thật tra ra cái gì đi. Lưu Ti kho lại một lần nữa lo âu nổi lên cái vấn đề này. Chớ tự rối loạn trận cước, quỷ thủ trương, làm chướng, ta không tin hắn một tính toán cũng sẽ không người có thể tra ra cái gì. Hắn bất quá là hư trương thanh thế, ý đồ treo giá đợi bán thôi. Triệu Lang Trung cố làm chấn định nói. Ân, Triệu đại nhân nói có đạo lý. Ta mới vừa thấy Triệu đại nhân nói 2.8 vạn lượng bạc lúc hắn Chu Bình An ánh mắt cũng sáng. Cái này họ Chu thật đúng là lòng tham, khẩu vị thật là lớn. Những quan viên khác rối rít gật đầu phụ họa. Cách trương,